Chương 3. 421 có tặc tâm không có tặc đảm. Tiêu Mục giơ lên một đôi tay nhỏ còn nửa treo ở không trung, nhìn qua chạy hùng hục đi ra thái tử, thở phì phì gọi nói, người không hiểu phong tình bản bảo bảo khó được lòng từ bi, cho ngươi cận thân phục vụ cơ hội, không vững vàng nắm chắc thì cũng thôi đi, thế mà trốn bán sống bán chết đồ đần. Tiêu Mục bay nhảy một chút nhảy vào thùng tắm bên trong, ghé vào bên thùng tắm một bên, chằm chằm lấy đóng chặt cửa xương phòng hừ hừ. Dùng ngươi hỏa linh thêm hâm lại, không được sao a, tìm cái gì quỷ nước nóng phu quân nước quá lạnh á, ngươi muốn chết cóng bản bảo bảo đây. Mặc thái tử chạy ra cửa hít thở một chút không khí mới mẻ, đầu óc lúc này mới tỉnh táo thêm một chút. Chợt vừa nghe đến kiểu kiểu trong phòng kêu to chính mình, người nào đó đầu óc nóng lên, quyết tâm liều mạng, vội vàng đẩy cửa ra lại đi vào. Khép cửa lại vây quanh sau tấm bình phong một nhìn, tiểu gia hỏa cả thân thể chôn trong nước, ngay tại bên thùng lộ ra cái nho nhỏ đầu. Một đầu mái tóc đen nhánh bồng bềnh ở trên mặt nước, phảng phất tản ra rong biển đồng dạng mềm mại mà hứa lượn. Kiều kiều ngươi nói nước nóng đâu, tiểu gia hỏa dùng ánh mắt khinh bị quét mắt hắn. Mặc liên, ai mẹ nó còn nhớ rõ cái gì nước nóng làm nóng. Tiểu mục chống đỡ cằm nhỏ ghé vào cái thùng lên, ánh mắt sáng lập lòe nhìn qua nam nhân, xuề ra hơi say rượu nhỏ trên mặt mang mấy khỏa mượt mà bọc nước. Mặc liên vội vàng đi ra phía trước, một đám hỏa hồng nóng ngọn lửa tại trong bàn tay chợt lóe lên. Tiêu Mục lập tức cảm thấy, trong thùng tắm nhiệt độ nước bắt đầu chậm chậm lên cao, thỏa mãn hừ hừ một tiếng. Phu quân, ngươi không phải muốn cho ta tắm rửa sao? Người nào đó ghé vào cái thùng một bên, hướng về nam nhân nháy nháy ánh mắt. Mặc liên cảm thấy, hắn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Tiểu gia hỏa này sao có thể như thế nhận người vui vẻ đâu, đưa tay nhéo nhéo nàng chân mượt khuôn mặt nhỏ. Mặc thái tử nghiến nghiến răng, bảo bảo, đừng đùa hỏa có biết không? Không có đùa lửa nha. Tiểu cô nương ngón tay nâng một cái nước, nhẹ nhàng vẩy lên, giọt nước bắn tung tóe đến Mặc Liên trên mặt. Này rõ ràng chính là nước. Mặc thái tử lại nghiến nghiến răng, làm bộ thò tay ôm nàng, đem ta làm phát bực, hậu quả cần phải ngươi tự phụ. Tiểu gia hỏa vờ ơ y ma vô cùng tốt nói chuyện rôi ra hai cây tay nhỏ, một mặt cầu ôm một cái nhỏ biểu lộ. Kia manh manh đắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dính lấy một khỏa lại một khỏa bọt nước nhỏ. Mông lung ánh đèn xuống. Tiểu gia hỏa ánh mắt mê ly rất, làm hại thái tử ánh mắt hoảng hốt một chút, thò tay vô ý thức cầm nàng mềm mềm chân bóng tay nhỏ. Nay sờ một cái, nhất thời toàn thân một cái giật mình, ánh mắt rõ ràng mấy phần, tranh thủ thời gian ném đi bản thân cô vợ nhỏ tay, mê đầu cho nàng đóng khối lụa khăn, luôn luôn sát phạt quả đoán thái tử điện hạ, song lần đầu tiên có chút nói chuyện không lưu loát. Ngươi ngươi, tự mình rửa vi phu trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi đừng đùa nước. Tẩy xong ngủ sớm một chút, rõ ràng ngày thấy bảo bảo gạch ba nhờ cửa phòng trùng trùng cho hắn đóng lại. Tiêu Mục ngón tay phất qua một chút mặt nước, một tay chống đỡ cái cằm, thở phì phò nói, có tặc tâm không, có tặc đảm ra hỏa. Không tẩy một lát, Tiêu Mục bản thân từ trong thùng bò lên đi ra, lau sạch sẽ thân thể mặc lên quần áo sạch sẽ, mở cửa sổ liếc nhìn sát vách, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển. Đông đông đông Mặc thái tử mới đem chính mình thu thập thỏa đáng, ngồi tại bên cạnh bàn uống một hớp. Liền nghe được cửa phòng của mình bị người gõ. Không phải là cô vợ trẻ đi, Mặc Liên đứng dậy một kéo cửa ra, liền nghe một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi. Tiểu gia hỏa thuận thế khẽ đảo liền nhào vào trong ngực hắn, Mặc thái tử nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng.